Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, tình địch 8, ta cũng rất thích Bảo Bảo, ta nguyện ý đương Bảo Bảo ba ba. Mộc Tử Tuấn chăm chú nhìn Bảo Bảo, còn có nàng, vô cùng chân thành nói, nàng sửng sốt, cầm trong tay tiểu hắc xà trợn tròn mắt, sau đó tại chỗ không biết sở sờ. Càng không biết trả lời như thế nào hắn, hoặc là cự tuyệt hắn, nàng xem nhìn tiểu nhân nhi, lại nhìn nhìn Lý Lan, ta, cảm ơn ngươi Mộc lão sư, thế nhưng ta có Bảo Bảo, ngươi còn chưa kết hôn, này, này không tốt lắm đâu, nàng không chú ý tới trong tay tiểu hắc xà khẩn trương mà lại phẫn nộ ánh mắt, càng không có phát hiện nó người cứng ngắc, chỉ là trong đầu không ngừng suy tư về thế nào cự tuyệt lời của hắn. Mộc Tử Tuấn đã sớm ngờ tới nàng hội cự tuyệt chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là căng thẳng trong lòng. Sau đó mỉm cười, chăm chú nhìn nàng, nói, quả quả, kỳ thực ngươi không biết, ta vừa mới tới trường học đến lúc liền chú ý đến ngươi. Chỉ là vẫn không có cơ hội, càng không muốn ảnh hưởng ngươi học tập, vốn là nghĩ đợi được ngươi tốt nghiệp thời gian mới tính toán tiếp cận ngươi. Nhưng ngươi lại mất tích không phải, nàng hoảng sợ. Bị lời của hắn cấp kinh ngạc, vừa muốn nói gì, lại bị hắn cắt ngang. Bây giờ có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi, ta rất cao hứng, hơn nữa ta đối cảm giác của ngươi vẫn không có biến. Dù cho ngươi bây giờ đã có đứa nhỏ, ta cũng sẽ không chú ý, một chút cũng sẽ không. Chỉ cần ngươi cùng Bảo Bảo đồng ý. Ta hy vọng tương lai do ta tới chiều cố các ngươi, hắn ôm tiểu nhân nhi đi tới trước mặt nàng. Dịu dàng nhìn nàng, nàng ngây dại, trương mở miệng lại không biết phải nói gì. Hắn cao to thân thể che ở trước mặt của mình, mà tiểu nhân nhi lại cười híp mắt ngốc ở trong ngực của hắn. Loại này ấm áp cảnh, một nhà ba người cảm giác, làm cho nàng thật lâu nói không nên lời đến, tức chết nó. Bọn họ là không phải đều phải phản bội chính mình. Bọn họ muốn thế nào? Nam nhân này vậy mà muốn cướp nó gì đó. Nó muốn tiêu diệt hắn. Tiểu hắc xà phẫn nộ chừng bọn họ. Nếu không phải lý trí ở khống chế. Sợ rằng nó đã muốn lao tới. Tiểu nhân nhi khóe mắt dư quang liếc kia phát điên tiểu hắc xà. Cười đến tặc hề hề. Thế nhưng trong lòng hắn lại rất bội phục. Vậy mà tới loại tình trạng này. Nó còn có thể nhẫn, quả quả, người mau đồng ý a, Mộc lão sư thật tốt a, nhân hảo, điều kiện lại hảo, trọng yếu nhất là hắn không chê ngươi có Bảo Bảo, hơn nữa còn như thế thích Bảo Bảo, ngươi không thể bỏ qua, Lý Lan quả nhiên là hảo muội muội. Lập tức khuyên nàng, lập tức thống cánh tay của nàng, ra hiệu nàng mau mau đồng ý, không muốn bỏ lỡ thôn này, liền không này điếm, hết chương.